Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 786, trọng thương Quang Minh Điện Chủ. Phốc thô to hào quang màu tím từ không trung xẹt qua, càn quét Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ chỗ, cuối cùng đụng vào mặt đất, không có đất đá tung tóe. Cũng không có diện tích đủ để bao trùm một tòa thành trì hố sâu xuất hiện. Nhưng nếu có người đào động bùn đất, liền sẽ phát hiện, bị thô to hào quang màu tím sở đụng vào địa phương. Hết thảy đất đá tất cả đều vỡ nát, chiều sâu đủ để sâu đạt mấy ngàn mét. Thời gian quy tắc năng lực, không phải quang minh quy tắc năng lực như vậy lực phá hoại bên ngoài hiện quy tắc năng lực. Bất quá nó mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, có được đủ để cho vạn vật mục nát lực lượng, cho dù thế gian cứng rắn nhất kim loại cũng có thể đem này mục nát. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ chỗ, trống rỗng một mảnh, không gặp Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ tồn tại qua mảy may vết tích. Liền phảng phất là tại thời gian quy tắc năng lực dưới đã hài cốt không còn. Nhưng Gray nhìn thấy này trống rỗng khu vực, lại là trong lòng đột nhiên cảnh giác, cho dù có Thái Dương chi kiếm tăng phúc uy lực bạo tăng, cũng tuyệt đối không cách nào làm được một kích làm một vị quy tắc cấp cường giả hài cốt không còn. Hiu ngay tại Gray lòng sinh cảnh giác thời điểm, bỗng nhiên, hắn bên cạnh, một đạo thô to hào quang màu bạch kim bỗng nhiên xuất hiện. Khí tức khủng bố tràn ngập. Tập kích hướng hắn, răng rác, nương theo hào quang màu bạch kim, đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện, đi theo hào quang màu bạch kim một đường hướng phía trước lan tràn. Một màn này chưa từng quen biết, bởi vì vừa rồi Gray tập ra không gian quy tắc năng lực lúc liền như thế. Chỉ là nguyên bản hào quang màu tím biến thành hào quang màu bạch kim. Như vậy một kích uy lực. Đồng dạng là siêu việt phổ thông quy tắc cấp, lấy Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ mới vào quy tắc cấp cảnh giới. Ấn lý thuyết là khó có thể vung chém ra uy lực như thế cường đại một kích. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác chém ra như vậy một kích. Nồng đậm nguy cơ cảm giác kích thích Gray, không kịp đi suy nghĩ đối phương là như thế nào làm được. Gray trong tay Thái Dương chi kiếm chém ra. Một đạo thô to hào quang màu tím xuất hiện, nương theo vết nứt không gian, nghênh hướng hào quang màu bạch kim, ầm ầm, hào quang màu tím cùng hào quang màu bạch kim va chạm đan vào một chỗ. Thiên địa rung mạnh, liền tựa như phương thiên địa này có trái tim, mà lúc này quả tim này bắt đầu nhảy lên, va chạm nơi trung tâm nhất, vết nứt không gian dung hợp. Một cái càng thêm to lớn đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện. Nối thẳng hư vô giới. Kinh khủng sóng xung kích khuếch tán. Đảo qua Gray, đảo qua chỗ xa hơn. Chung quanh mấy chục dặm phạm vi. Nguyên bản đã hóa thành sa mạc khu vực. Tựa như sóng biển quay cuồng lên. Thanh thế to lớn mà rất gần cách bị xung kích sóng đảo qua Gray. Thân thể không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Cho dù là hợp kim hóa về sau, lại đi qua cường hóa tăng phúc sau phòng ngự, mặt ngoài cũng xuất hiện nhàn nhạt vết thương, lộ ra đỏ thắm máu. Không có đi quản những vết thương này, lấy tự lành năng lực cường hãn. Trong khoảnh khắc loại này vết thương liền sẽ khỏi hẳn. Trên thực tế, ban đầu lọt vào Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ đánh lén thời điểm trên người sở thụ tổn thương. Lúc này đã hoàn toàn khỏi hẳn, liền bị thiêu hủy tóc đều dài. Gray ánh mắt nhìn về phía hào quang màu bạch kim đánh tới phương hướng. Trong mắt thần sắc có ngưng trọng, trầm giọng nói, Quang Minh chi kiếm, nơi xa, Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ hơi có một ít thân ảnh chật vật xuất hiện ở nơi đó. Đối phương nguyên bản nhìn hơn 20 tuổi không đến 30 tuổi. Cực độ tuổi trẻ, nhưng lúc này, dung mạo rõ ràng già nua một chút, đã trở thành một cái hơn 30 tuổi nhanh đến 40 tuổi trung niên. Hiển nhiên, đối phương tránh né hắn vận dụng Thái Dương chi kiếm tăng phúc sau thời gian quy tắc năng lực. Cũng không phải là không có trả giá thật lớn, mà hấp dẫn Gray ánh mắt chính là trong tay đối phương một thanh kiếm. Kia là một thanh màu bạch kim kiếm, trên thân kiếm có một cái chiều dài cánh nữ tính đồ án. Đây chính là Quang Minh Thánh Điện quy tắc cấp vũ khí Quang Minh chi kiếm. Ta thừa nhận xem thường ngươi. Quang Minh Thánh Điện điện chủ sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Mặc dù luôn miệng nói muốn coi trọng Gray uy hiếp, nhưng trên thực tế, trở thành quy tắc cấp cường giả sau, không thể tránh khỏi, tại đối mặt Gray thời điểm, hắn vẫn là sinh ra một loại cao cao tại thượng ưu việt cảm giác. Cảm giác ưu việt này thúc đẩy phía dưới, hắn đối đãi Gray kiểu gì cũng sẽ mang theo nhìn xuống. Luôn cho là lấy chính mình quy tắc cấp cường giả thực lực. Chém giết đối phương đã hoàn toàn đầy đủ, cho nên căn bản không có nghĩ tới vận dụng quy tắc vũ khí. Mà hắn vì mình khinh thị bỏ ra đại giới, nếu không phải có một kiện cực kỳ chân quý có được thuấn di năng lực ma lực vũ khí, hắn nói không chừng sẽ trở thành vị thứ nhất bị hủy diệt cấp chém giết quy tắc cấp cường giả. Đồng dạng sai lầm ta sẽ không phạm lần thứ hai. Thật sâu nhìn Gray một chút. Bỗng nhiên, Quang Minh Thánh Điện điện chủ thân ảnh biến mất. Biến mất tại Gray trước mắt. Thuấn Di, nhìn thấy Quang Minh Thánh Điện điện chủ thân ảnh ở trước mắt biến mất. Gray vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Vừa rồi hắn liền tại kỳ quái. Đối phương đến tột cùng là như thế nào tránh thoát thời gian quy tắc năng lực. Mà bây giờ có đáp án, đó chính là Thuấn Di. Đối phương lấy Thuấn Di năng lực tránh thoát hắn cơ hồ có thể xưng là tuyệt sát, kinh khủng thời. Gian quy tắc năng lực, không tốt, một cỗ nồng đậm nguy cơ cảm giác tràn ngập Gray toàn thân. Làm hắn lông tơ dựng đứng, không kịp đi ngạc nhiên đối phương vì cái gì trong tay nắm giữ Thuấn Di năng lực. Gray phản xạ có điều kiện vận dụng Thuấn Di. Đến từ phía sau nồng đậm nguy cơ nhắc nhở hắn. Đối phương xuất hiện ở phía sau hắn. Quang Minh Thánh Điện điện chủ đích thật là xuất hiện ở Gray sau lưng. Vừa xuất hiện, Quang Minh chi kiếm thượng cũng đã thiêu đốt lên ngọn lửa màu bạch kim tập ra. Răng rác, tại quấn quanh lấy ngọn lửa màu bạch kim Quang Minh chi kiếm dưới. Không gian bị đánh mở, xuất hiện một đạo lan tràn vết nứt không gian. Lan tràn vết nứt không gian cùng Quang Minh chi kiếm cùng nhau gọt hướng Gray. Phốp, một vết thương tại Gray phía sau lưng hiện ra. Máu me tung tóe, vẩy ra đứng lên trong nháy mắt. Lại bị ngọn lửa màu bạch kim bốc hơi. Mắt thấy Gray liền muốn bị đánh thành hai đoạn. Siêu, đang bị đánh thành hai đoạn trước đó. Gray miễn cưỡng mang thương thuấn di chạy trốn. Quang Minh Thánh Điện điện chủ Thuấn Di biến mất quá mức đột nhiên. Hắn hoàn toàn trở tay không kịp. Cũng may tại phát giác được nguy hiểm ngay lập tức liền vận dụng Thuấn Di năng lực. Thuấn Di năng lực cứu được hắn một mạng. Chung quy là tại Quang Minh chi kiếm đem hắn chém thành hai khúc trước đó Thuấn Di trốn. Bên ngoài mấy dặm, Gray phía sau lưng máu tươi chảy dài. Quần áo hoàn toàn bị máu tươi thấm đẫm, căn bản không lo được đi xem xét thương thế. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt Quang Minh Thánh Điện điện chủ. Khuôn mặt vẫn như cũ lưu lại chấn kinh. Không gian quy tắc năng lực. Không, không đúng, là ma lực vũ khí. Là ẩn chứa không gian quy tắc năng lực ma lực vũ khí. Rồi nghĩ đến lúc trước tại vị diện lối ra lúc gặp được nguy cơ. Dựa theo lúc ấy suy đoán, Quang Minh Thánh Điện hẳn là trong tay nắm giữ không gian năng lực vật phẩm. Bây giờ đối phương Thuấn Di, tất nhiên là thông qua không gian năng lực vật phẩm thu hoạch được. Phải thì như thế nào? Không cho Gray cơ hội thở dốc, Quang Minh Thánh Điện điện chủ mặt ngậm sát cơ. Lần nữa biến mất, không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Tất nhiên là lần nữa hướng Gray Thuấn Di mà tới. Quả nhiên, Gray bên trái, đối phương bao phủ hào quang màu bạch kim thân ảnh xuất hiện. cầm trong tay Quang Minh Chi Kiếm. Quang Minh Chi Kiếm thượng ngọn lửa màu bạch kim quấn quanh đánh úp về phía Gray. Hừ, Gray hừ lạnh, đã có chuẩn bị hắn, tự nhiên không có khả năng lại bị đối phương đánh lén đến. Tại đối phương thuấn di xuất hiện đồng thời, hắn đã thuấn di biến mất. Siêu, siêu, siêu, Quang Minh Thánh Điện điện chủ lần nữa truy hướng Gray. Trong hư không, Gray cùng Quang Minh Thánh Điện điện chủ thân ảnh, khi thì xuất hiện khi thì biến mất. Tại không trung lưu lại từng đạo vết nứt không gian, làm vùng trời này tựa như tràn đầy vết rạn thủy tinh. Từng đạo lực lượng làm người ta sợ hãi khuếch tán, giữa hư không tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Phạm vi trăm dặm, hết thảy sinh vật bởi vì bản năng sợ hãi nằm rạp trên mặt đất. Tựa như dê đợi làm thịt, chờ đợi vận mệnh tuyên án. Siêu, Gray lại một lần nữa thuấn di xuất hiện. Nhưng rất nhanh, nơi xa Quang Minh Thánh Điện điện chủ thân ảnh thuấn di biến mất lại một lần nữa truy hướng về phía. Hắn thật sự cho rằng có một kiện không gian vật phẩm liền chờ trong tay cầm không gian quy tắc năng. Lực, nhìn qua biến mất đối phương, Gray không tiếp tục thuấn di tránh né, mà là khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh. Mê hoặc đã làm đủ. Tiếp theo liền thu lưới thời điểm, quay người, Thái Dương Chi Kiếm thượng lôi cuốn lấy tử sắc quang mang. Mang theo yên lặng lực lượng, nương theo xé rách vết nứt không gian, hướng về không có một ai phương hướng phách trảm mà đi. Siêu, Thái Dương Chi Kiếm phía trước, một đạo bao phủ tại hào quang màu bạch kim ở trong thân ảnh xuất hiện. Chính là Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ. Đối phương vừa vặn xuất hiện ở Gray chém về phía phương vị. Liền phảng phất là chủ động hướng Gray trên thân kiếm thấu. Đối phương tất nhiên sẽ không chủ động hướng Gray trên thân kiếm thấu. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì Gray biết được đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Mặc dù đồng dạng là thuấn di năng lực, nhưng là khác biệt, đối phương thuấn di năng lực bất quá là mượn nhờ không gian vật phẩm được đến, cũng không phải là tự thân lực lượng, mà gây thuấn di năng lực lại là bằng vào tự thân nắm giữ không gian quy tắc năng lực được đến, hoàn toàn thuộc về tự thân, có thể làm được hoàn mỹ khống chế. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đối phương thuấn di xuất hiện ba động, mà đây là bằng vào không gian vật phẩm đối phương không làm được. Giữa hai bên lập tức phân cao thấp, dùng không gian vật phẩm xuất kỳ bất ý thì cũng thôi đi. Dùng không gian vật phẩm cùng có được không gian năng lực hắn lâu dài chiến đấu, chú định sẽ xuất hiện to lớn sơ hở. Cái gì? Vừa mới thuấn di xuất hiện, quấn quanh lấy hào quang màu tím Thái Dương Chi Kiếm cũng đã bổ tới. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ có một ít mộng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nồng đậm nguy cơ cảm giác đâm vào toàn thân làn da phát đau nhức. Siêu, dù sao cũng là quy tắc cấp cường giả, mặc dù trong lòng không phải bình thường kinh ngạc, nhưng vẫn là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tay phải kiếm hướng trước người ngăn trở, bao phủ ở trên người hào quang màu bạch kim tản mát ra tia sáng chói mắt. Cả người hắn liền tựa như là muốn thiêu đốt hóa thành thuần túy quang mang. Phía bên phải hậu phương cấp tốc rút lui. Phốp, mặc dù hắn đã làm ra lựa chọn chính xác nhất, nhưng Gray một kiếm này tựa như có được dự báo năng lực. Còn chưa thấy đến người liền chém ra. Không phải tốt như vậy tránh né. Hắn tránh thoát thân thể, nhưng lại chưa thể đủ tránh thoát cánh tay. Quấn quanh lấy ánh sáng tím Thái Dương Chi Kiếm theo cánh tay trái của hắn xẹt qua. Máu tươi vẩy ra. Cánh tay trái của hắn tự cổ tay vị trí chỉnh tề đứt gãy, bay lên cao cao. Không chỉ có như thế, thời gian lực lượng theo cánh tay của hắn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Tuổi của hắn từ tiếp cận 40 tuổi biến thành ngoài 50 tuổi bộ dáng. Mà Gray thế công tự nhiên còn lâu mới có được kết thúc. Siêu, Gray thân ảnh thuấn di biến mất, lần nữa xuất hiện lúc xuất hiện ở lui lại ở trong Quang Minh Thánh Điện điện chủ bên trái. Thừa dịp Quang Minh Thánh Điện điện chủ bị thương không có điều chỉnh xong, quấn quanh lấy ánh sáng tím Thái Dương chi kiếm, tàn nhẫn quét ngang hướng Quang Minh Thánh Điện điện chủ bên eo. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đạo lý này hắn há lại sẽ không rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.